Quốc sắc sinh kiêu, chương 1460, dẫn xà xuất động, góc truyện audio.com, chương 1460, dẫn xà xuất động, về đêm sao thưa dần, thành sóc tuyền Tây Bắc giống như một con thú hoang khổng lồ, phủ phục phía trên mặt đất bao la. Cả tòa thành chìm trong yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Sở Hoan lĩnh quân xuất chinh, sóc truyền thành đương nhiên cũng bị quản chế nghiêm khắc. Việc cấm đi lại ban đêm ắt không thể thiếu. Khi trời tối, cả phường thị trong thành đều đã đóng cửa tắt đèn, dân chúng đều đã sớm đóng chặt đại môn. Đến nửa đêm, phần lớn mọi người trong thành cũng đã đi vào giấc mộng đẹp. Nam thành cách đó hơn 10 dặm, La Định Tây xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh đã giống như u linh đuổi tới, không có một chút ánh đèn. Toàn quân đều im lặng, bọn họ nhìn bức tường phía xa, có thể dễ dàng nhìn thấy ánh lửa của tường thành. Để tiết kiệm mã lực, kỵ binh cũng đã xuống ngựa đi. Dựa theo bố trí của La Định Tây trước đó, tất cả chư tướng dẫn theo một đội kỵ binh, chỉ cần vào đến thành là có thể hành động theo kế hoạch. Thành Sóc Tuyền lưu hơn 2.000 binh sĩ, những binh lính này được Sở Hoan giao trách nhiệm dò thám, bảo hộ thành trì, giữ gìn trị an của Sóc Tuyền. 2.000 binh sĩ, ngoại trừ thủ vệ tứ môn, gần một nửa phân bố ở các nơi trong thành tuần tra giới nghiêm. Kỵ binh Bắc Sơn sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt đều lóe ra hào quang. Từ Tu, chúng ta ở đây đợi, ngươi qua chắp đầu nội ứng. La Định Tây thân hình cao lớn đứng trước đội ngũ, nhìn thành Sóc Tuyền. Đừng chậm trễ quá lâu. Từ Tu gật đầu nhận lệnh, nhanh chóng thay đổi xiêm y, ăn mặc như một thương khách, mang theo 2 binh sĩ ăn mặc như tôi tớ phi ngựa vọt tới dưới cửa nam thành Sóc Tuyền. Tam kỵ chạy như bay tới, lính canh giữ trên đầu thành đã nghe được động tĩnh, sớm có người hét to. Người nào? Từ Tu ngẩng đầu, cao giọng nói. Tại hạ là thương nhân buôn muối Kim Lăng, nghe Sóc Tuyền sản xuất muối, đặc biệt đến xem thử. Tây quan khai thác muối mới, ai ai ở Tây Bắc cũng biết. Cho dù bách tính bình thường không biết, nhưng những thương nhân kia lại biết rõ ràng. Hơn nữa, thời gian gần nhất Tây quan đã nhận được 3 huyện Bắc Sơn, nhập quan đã thông con đường, về sau đã bắt đầu tiến hành nhập quan mậu dịch muối mới. Những ngày gần đây, không ít quan thương trong quan nội đến Sóc Tuyền, hiệp đàm mậu dịch muối ăn. Từ Tu ngụy trang thương nhân mậu dịch muối mới, lại cố ý bắt chước giọng điệu quan nội Kim Lăng. Cửa thành đã đóng, bên trên có lệnh không thể mở cửa thành. Trên đầu thành kêu lớn, đừng nói là thương nhân buôn muối, dù là quan lại quyền quý cũng không thể mở cửa thành. Từ Tu lớn tiếng nói, vậy giáo úy cửa thành của các ngươi có đó không? Quy tắc có thể thoáng một chút không, chúng ta cũng không thể qua đêm ở ngoài thành. Đúng lúc này, trên thành một người thò đầu ra, tường thành cao lớn, khoảng cách hơi xa, trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ mặt người kia, chỉ nghe đầu tường người kia nói. Ta là giáo úy cửa nam thì sao? Xin hỏi tôn tính đại danh. Ta họ Điền, gọi ta là Điền giáo úy là được. Người trên lớn tiếng nói. Các ngươi tới quá muộn, ở trên có lệnh. Giờ thìn sắp tới có thể mở cửa, còn mấy canh giờ các ngươi ở ngoài thành tìm nơi nghỉ ngơi trước đi, đợi hừng đông cửa thành mở lại đến. Từ Tu lớn tiếng nói. Điền giáo úy, chúng ta là quan thương Kim Lăng, muốn mua muối ăn ở đây. Trên đường ra roi thúc ngựa, bỏ lỡ tốc đầu, ngươi giúp một chút, mở ra một cái khe, để cho. Góc truyện audio.com, chúng ta đi vào, ta sẽ có tạ lễ kính xin hỗ trợ nhiều hơn. Không được là không được, Điền giáo úy thô tiếng nói. Đã nói dù ai cũng không thể mở cửa. Đúng rồi, Kim Lăng các ngươi cũng thiếu muối. Đúng vậy, Đông Nam bên kia hầm muối đã phong tỏa, một thời gian dài đều không thể cung ứng, cho nên đặc biệt tới Tây Bắc mua muối. Từ Tu cười nói, Điền giáo úy, dàn xếp thoáng một chút. Điền giáo úy lắc đầu nói. Nếu mở cửa thành ra, người bị xử phạt là ta, chuyện này tuyệt đối không thể. Từ Tu ở phía dưới cửa thành, La Định Tây dẫn theo kỵ binh Bắc Sơn đang nóng nảy chờ đợi. Đợi một hồi lâu liền nhìn thấy phía trước tam kỵ chạy như bay tới. La Định Tây lập tức tiến lên, Từ Tu từ trên ngựa nhảy xuống, còn chưa đứng vững, La Định Tây đã hỏi. Từ Tu tình hình thế nào rồi? Đã thương thảo được rồi. Từ Tu cười nói, tướng quân, có thể dựa theo kế hoạch cũ ti chức mang mười mấy người đến ngoài cửa thành dựng cái lều vải. Đợi đến lúc lều vải cháy, tướng quân có thể dẫn các huynh đệ tiến lên trước khi bọn họ đóng cửa thành lại, xông vào trong thành. La Định Tây gật đầu nói, tốt, lúc này, Từ Tu triệu hơn 10 tên bộ hạ, sau đó mang lều vải chuẩn bị trước tới gần cửa phía nam thành. Cách cửa thành vài dặm địa chi bên ngoài, Từ Tu cùng hơn 10 tên bộ hạ đều đi ngựa đến, dựng hai lều vải tại chỗ. Trên đầu thành, binh sĩ lờ mờ nhìn thấy có bóng người dưới thành hoạt động, nhưng lại dựng lên lều vải, liền có binh sĩ cười nói. Điền giáo úy chính là tên thương nhân buôn muối từ Kim Lăng đến, hình như thật sự ở ngoài thành nghỉ ngơi. Bọn họ không quen thuộc đường bên này, trên đường bỏ lỡ nhà trọ cũng là điều dễ hiểu. Điền giáo úy lại cười nói. trong vòng 10 dặm ngoài thành không có thành trấn, khiến bọn lão gia họ thông qua một đêm trong thôn, chỉ sợ bọn họ cũng không chịu nổi. Kim Lăng lại phú quý chi địa, người ở đó đều đã quen ăn ngon mặc đẹp, không quen sống vùng nông thôn Tây Bắc như chúng ta. Bọn họ nghị luận vài câu, lưu lại hai người đứng ở lỗ châu mai bên cạnh quan sát động tĩnh bên ngoài. Những người khác ngồi xuống, dựa vào chân tường. Điền giáo úy, ngươi nói lần này Tổng đốc đại nhân xuất chinh có thể một phát tiêu diệt hết quân Thiên Sơn hay không? Một tên binh sĩ ngồi bên cạnh Điền giáo úy, nghe nói quân Thiên Sơn người đông thế mạnh, hơn nữa còn có rất nhiều kỵ binh chúng ta không thể sánh bằng bọn họ. Điều này còn phải nói, đương nhiên là chúng ta thắng. Bên cạnh một tên binh sĩ hoàn toàn thất vọng, cuộc chiến ở Giáp Châu, người Bắc Sơn lúc đó chẳng phải vinh váo hò hét sao? Cuối cùng đánh nhau, còn không phải bị đánh tơi bời, so với con thỏ chạy còn nhanh. Người cũng không thể tưởng, nếu còn có thể đánh, Bắc Sơn sao lại có thể giao ba huyện chi địa cho chúng ta đóng quân. Lại còn cấp cho chúng ta nhiều lương thực như vậy. Quân Bắc Sơn không chịu nổi một kích, ta thấy quân Thiên Sơn cũng không khá hơn chút nào. Trước đó, lần đầu tiên chúng ta chỉ sử dụng một nửa đội ngũ, đã đánh Bắc Sơn quân chật vật không chịu nổi. Lúc này đây, chủ lực Tây Quan đã xuất binh hết, chính là có thể đánh Thiên Sơn quân chạy trối chết. Điền giáo úy thở dài. Nào có dễ dàng như vậy, trước đó lần thứ nhất là Tổng đốc đại nhân thiết hạ liễu mưu kế, mới khiến quân Bắc Sơn đại bại mà về. Lần này là đánh quân Thiên Sơn, khác nhau rất lớn. Hơn, gocchuyenaudio.com, nữa các ngươi chẳng lẽ không biết xâm chiếm Tây Quan chúng ta lúc này đây, không phải chỉ có quân Thiên Sơn, còn có quân Tây Bắc. Giáo úy Tổng đốc đại nhân đã có thể xếp đặt mưu kế đánh bại quân Bắc Sơn, cũng tương tự có thể xếp đặt mưu kế đánh bại quân Thiên Sơn. Một gã binh sĩ trẻ tuổi lòng vô cùng tự tin, không tin chúng ta chờ coi, quân Tây Quan chúng ta hẳn sẽ chiến thắng trở về. Nếu ai không phục có thể tới đánh cược, ai chẳng hy vọng chúng ta có thể thắng, nhưng muốn đánh thắng cũng thực sự không dễ dàng. Một gã lão binh thở dài, đang muốn nói tiếp lại nghe được một tên binh sĩ canh giữ ở lỗ châu mai bên trên kêu lên. Giáo úy, không xong rồi, mau đến xem. Những binh sĩ này cũng phản ứng nhạy bén, nhanh chóng đứng dậy, chạy đến lỗ châu mai bên cạnh, chỉ thấy được bên ngoài ánh lửa sáng ngời, là chỗ mấy đỉnh lều vải chiếu tới. Xảy ra chuyện gì? Có vẻ là đám cháy. Binh sĩ nói, cháy rồi, những tên nhà giàu này. Lão binh cao mày nói, nhất định là không có ở bên ngoài dã túc. Trong tiếng gió, đã nghe được bên kia lớn tiếng gọi. Có ai không cứu mạng với, nóng chết người đi được, nóng chết đi được. Thanh âm kia vô cùng thê thảm, hỏa tá phong thế, mấy đỉnh lều vài ánh lửa đã ngút trời. Ngươi, còn mấy người nữa, đi theo ta. Điền giáo úy thần sắc ngưng trọng, chúng ta ra ngoài xem thế nào, chúng ta không thể để người bị thiêu chết ngay dưới mắt mình được. Điền giáo úy, bên trên có phân phó, không đến giờ tuyệt không thể mở cửa thành. Thời gian mở cửa thành còn chưa đến, lão binh vội vàng khuyên nhủ. Điền giáo úy cao mày nói, ta biết nhưng chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn bọn họ chết cháy. Những người này đều là theo Kim Lăng tới nghiệp quan, nếu thật là tại chúng ta không coi vào đâu khiến họ bị chết cháy, chúng ta thấy chết mà không cứu được, về sau bên trên trách cứ xuống, chịu tội càng lớn. Yên tâm, chúng ta chỉ đi qua coi trộm một chút, chỉ cần không chết người, chúng ta lập tức trở về. Mấy người các ngươi không cần phải lo lắng, nếu bên trên thực sự quở trách, tất cả trách nhiệm đều do Điền Khôn gánh chịu. Không do dự nữa, đi theo ta. Điền Khôn dù sao cũng là cửa thành giáo úy, ít nhất tại cửa thành phía nam này, y là trưởng quan cao nhất. Chúng binh sĩ đương nhiên không dám chống lại, 7-8 tên binh sĩ đi theo Điền giáo úy xuống đầu thành, phân phó binh sĩ dưới thành mở cửa thành ra. Bên cạnh thành có nha môn thành, nhưng chỉ là một cái nhà đá bền chắc. Mùa đông đêm lạnh, bọn họ cũng có thể ở bên trong nhà đá này tránh rét. Nghe được Điền Khôn phân phó, binh sĩ bên trong cửa đá đi ra ngoài. Binh sĩ tuy nghi hoặc tại sao lại mở cửa thành ra lúc này, nhưng cũng không dám kháng mệnh mà lập tức mở cửa thành ra. Cửa thành mới mở ra một chút, Điền Khôn lúc này mới phân phó. Chúng ta đi ra ngoài một lát, đừng đóng cửa thành vội, chúng ta sẽ lập tức quay lại. Mấy người lên ngựa quất cương ngựa, sau đó chạy như bay đi ra ngoài. Lúc này La Định Tây đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy Từ Tu bên kia sáng lên ánh lửa. Đã chuẩn bị tốt mấy ngàn kỵ binh không một tiếng động hướng về phía cửa thành. La Định Tây biết rõ, vào thành trước nhất phải cướp lấy cửa thành. Mấy ngàn kỵ binh trong lúc tiến lên tuy ngựa tốc độ nhanh, nhưng một khi kinh động đến quân coi giữ tường thành, bọn họ nhất định sẽ đóng cửa thành, khi đó muốn vào thành cũng không được. Cho nên, gã, gocchuyenaudio.com, đã lựa chọn hơn 10 tên dũng mãnh cường hãn, cưỡi chiến mã nhanh nhất, sau khi ánh lửa sang lên, lập tức đi vòng. còn mình mang theo hơn 10 kỵ binh nhanh chóng xông đến cửa thành. Gã biết rõ, lúc này, binh sĩ coi giữ đầu tường đã bị ánh lửa bên kia hấp dẫn. Nhân thời cơ này, gã đến cửa phía nam trước, chỉ cần không liên quan đến cửa thành, kỵ binh chủ lực có thể tiến lên, nhanh chóng vào thành. Điền giáo úy dẫn người hướng từ tu bên kia chạy gấp tới. La Định Tây làm mất đi một phương hướng khác phi ngựa hướng cửa thành tiến lên. Gã cắn chặt hàm răng, thần sắc nghiêm trọng, mắt lộ ra hàn quang, cách cửa thành càng ngày càng gần, đã nắm chặt ở trong tay dao bầu. Binh sĩ cửa thành bên trên cũng bị từ tu bên kia gây chú ý, đợi đến lúc nghe được động tĩnh kỳ quái truyền tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm tối, hơn 10 kỵ binh Bắc Sơn giống như u linh gào thét tới. Đi đầu là một người cao lớn, hùng hổ, miệng hét to. Đầu hàng không giết, gã đã vọt tới cửa thành bên cạnh, vung đao chém một tên binh sĩ bên trên cửa thành. Cách chương.